Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1680, mộng tự cứu. Theo Thiên Giang Nguyệt dần dần giảng thuật mộng cảnh nội dung, nghiêng tai lắng nghe bốn người sắc mặt dần dần biến nghiêm túc. Người lúc đó cảm giác thế nào? Đào Mặc nhẹ giọng hỏi, cảm giác, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt khẽ nhíu mày. Ngoặc kép, cảm giác rất quái lạ, lại có chút sợ hãi, nhưng lại không tính là ác mộng, chỉ ít cùng phía trước làm mộng so với, không tính rất khủng bố. Ừ, ta cũng nói không rõ lắm. Hắn lắc đầu, cố gắng nghĩ lại phía trước mộng cảnh. Trước ngươi mộng không đều là làm diễn viên tham diễn điện ảnh sao? Mặc dù gặp phải nguy hiểm đều là quỷ các loại, nhưng là, khi đó trong mộng ngươi, so với ngươi mới vừa nói trong chuyện xưa, mạnh hơn rất nhiều. Ta nhớ được ngươi nói ngươi nghệ danh gọi là Thiên Giang Nguyệt tới. Thường Viễn khuôn mặt ưu sầu, tựa hồ muốn đem chủ đề chuyển rời đến phía trước mộng cảnh bên trên. Phải, Thiên Giang Nguyệt gật đầu, trong đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì. Giống như, hắn hiện tại hẳn là ngay lập tức đi làm một việc. Nếu như không đi làm, khả năng tiếp qua không lâu liền sẽ quên. Nhưng, hắn trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này tựa như là tỉnh lại rất lâu sau đó gặp lại thương nghị mộng nội dung. Mộng nội dung, Thiên Giang Nguyệt nói thầm trong lòng. Hắn phảng phất minh bạch cái gì. Hiện tại chỉ kém một điểm cuối cùng manh mối liền có thể hồi tưởng lại. Vì truy tìm loại này kỳ lạ dự cảm, hắn nhắm chặt hai mắt, cúi đầu cố gắng suy nghĩ. Hắn lúc này bộ dáng bị những người khác nhìn ở trong mắt. Bàn ăn trên còn lại bốn người lông mày càng ngày càng sâu. Lúc này, Giang Tinh Lâu mở miệng đánh gãy Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ. Ta nói, Tiểu Linh, bữa sáng cũng ăn, ra ngoài dạo chơi thế nào? Hôm nay thời tiết thật không tệ. Nói, tay phải hắn chỉ ngoài cửa sổ. Thiên Giang Nguyệt cảm giác chán truyền đến rất nhỏ đau từng cơn cảm giác. Đây là dùng não quá độ mang tới một chút tác dụng phụ. Bất quá hắn vẫn là không có nghĩ đến vật mình muốn. Hắn thở dài, mở mắt ra nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Một mảnh xanh biếc cảnh tượng lập tức nhường tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Hắn gật gật đầu, trả lời, tốt, ta trước tiên đem bát đũa thu thập một chút. Các ngươi đi thôi, ta tới thu thập. Điền Vinh đưa tay bắt lấy Thiên Giang Nguyệt cổ tay. Tiếp theo đối Giang Tinh Lâu đưa cái ánh mắt, sau đó đem lỏng tay ra. Không sai, nơi này liền giao cho Điền Vinh. Chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút. Giang Tinh Lâu hai tay thao tác xe lăn, bắt đầu hướng nhà hàng bên ngoài di chuyển. Thường Viễn cùng ở phía sau hắn. Ta liền không đi. Đào Mặc chỉ lỗ tai của mình. Lỗ tai ta có chút không thoải mái. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt đứng ở một bên. Nhìn xem quen thuộc mấy người. Ngoặc kép, hôm nay thế nào là lạ. Đi mau, người lại tại đoán mò. Thường Viễn thúc giục một câu. Thiên Giang Nguyệt thở dài, méo một chút miệng, trên mặt một bộ ta mới không tin biểu lộ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi, mà là đi ra nhà hàng. Đợi đến ba người rời đi, Điền Vinh thả ra trong tay xếp cùng một chỗ bát đũa. Đi đến cửa nhà hàng. Kiểm tra đồng thời không người nghe lén về sau. Mới mở miệng nói với Đào Mặc. Lại tới. Vì cái gì liền không thể để chúng ta an tâm tại trên tòa đảo này vượt qua quãng đời còn lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút phẫn nộ cùng oán hận. Đào Mặc trầm mặc không nói. Điền Vinh lời nói hắn có nghe được. Nhưng cũng không có phụ họa trong đó cảm xúc. Hắn đã chờ 2 giây. Mới chậm rãi mở miệng. Bất quá giọng nói còn là giống thường ngày bình tĩnh. Chúng ta lúc trước thật thành công sao? Lợi dụng Trung Yên chi địa lực lượng. Dùng linh hồn của chúng ta mảnh vỡ chắp vá một cái hoàn toàn mới. Không nhận địa ngục điện ảnh khống chế linh hồn. Dịch thốn linh hắn tương đương với chúng ta 8 cái hài tử. Kết quả, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút. Than nhẹ một phen, đem vốn là muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Ngoặc kép. Kết quả còn là giống như chúng ta. Vinh Điền đem Đào Mặc lời muốn nói xong. Ta coi là có thể chờ đến 18 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh à, cuối cùng. Còn là bởi vì chúng ta sẽ có mưu lợi ý tưởng. Chúng ta khinh thị địa ngục điện ảnh. Nó vẫn luôn biết, nhưng nó không có ngăn cản. Chỉ là trong bóng tối an bài tốt hết thảy. Nó tựa như một cái khống ngẫu sư. Mà chúng ta chính là nó thủ hạ con rối. Nó điều khiển chúng ta tuyến. Gọi là vận mệnh. Đào Mặc càng nói, giọng nói càng phát ra bi thương. Tựa hồ nhớ tới chuyện cũ. Ta không cho rằng như vậy. Vinh Điền khẽ lắc đầu. Từ đầu đến cuối, ta đối địa ngục điện ảnh sức mạnh đều là bảo trì thái độ cẩn thận. Chúng ta đối với nó sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Đã từng ta coi là nó không gì làm không được. Về sau lại cảm thấy nó là con cọp giấy. Không có gì phải sợ. Hiện tại, ta đối với nó càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi đến từ không thể nào hiểu được. Đến từ không biết, ta không biết nó đến tột cùng muốn làm cái gì. Nếu như chỉ là để chúng ta vì nó bán mạng, hoàn toàn có thể trực tiếp làm. Dù cho ban thưởng gì đều không có, cũng không sao cả. Chúng ta chính là công cụ người. Có thể nó tựa hồ luôn luôn đang vô tình hay cố ý dẫn dắt chúng ta theo đuổi một mục tiêu. Nhưng chỉ là để chúng ta tiếp cận cái mục tiêu này. Lại mãi mãi cũng không cách nào đạt đến. Tra tấn. Đào Mặc nói ra cái nhìn của mình. Nó là vì tra tấn. Không phải đem người trói lại từ từ cơ mở thân thể loại này cấp thấp tra tấn phương thức. Mà là trên tinh thần. Tâm hồn tra tấn. Tỉ như yêu nhau người yêu vì hai người hạnh phúc mà tự giết lẫn nhau. Người có thể tưởng tượng loại tình cảnh này sao? Đây đối với người yêu từ đầu đến cuối cũng là vì cùng một cái mục đích. Kết quả lại là kết cục như vậy. Vinh Điền tựa hồ tràn đầy cảm xúc. Nói ra, Dịch Thốn Linh trong mộng cũng có dạng này tình tiết. Chuyện xưa nhân vật chính tựa hồ gọi Giang Ly cùng Phổ Nhị. Chúng ta nghĩ tham sống sợ chết. Nghĩ lấy loại phương thức này an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Quanh đi quẩn lại, thay thế chúng ta sinh hoạt người. Hoặc là nói con của chúng ta lại về tới địa ngục điện ảnh bên trong. Đào Mặc tay phải khuỷu tay, chống trên bàn, tay phải chống đỡ cái cằm. Vinh Điền không có trả lời ngay. Hắn đôi môi nhếch, tiếp theo, 2 giây về sau, hắn tự lẩm bẩm, có lẽ chưa hẳn, chỉ cần chúng ta duy trì cái mộng cảnh này, không để cho Dịch Thốn Linh nhìn thấu, hết thảy liền sẽ không cải biến. Đào Mặc nghe được Vinh Điền lời nói, hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ vụ lời nói bên trong hàm nghĩa. Khả năng sao? Hắn hỏi. Không thử một chút làm sao lại biết? Vinh Điền hỏi lại. Bên kia, Đường Hồng Đậu cùng Lâm Thần chính chạy tới ký túc xá. Dãy số ngươi nhớ kỹ. Lâm Thần thần tình nghiêm túc. Nhớ kỹ. Đường Hồng Đậu gật đầu. Cái số này khẳng định chính là có súng. Chỉ cần Dịch Thốn Linh đả thông cái số này. Hắn liền sẽ nhớ tới từ đầu đến giờ hết thảy. Liền sẽ theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Chúng ta nhanh lên. Đánh trước đi qua nhìn một chút đối diện là ai. Lâm Thần ấn loa. Ký túc xá phía trước cửa sắt lên tiếng trả lời mà ra. Hắn vội vàng đạp chân ga. Điều khiển màu đen xe jeep hướng ký túc xá cửa ra vào chạy tới. Xe jeep sau khi dừng lại. Hai người mở cửa xe xuống xe. Chạy hướng ký túc xá. Hai người tới lễ tân. Lâm Thần cầm lấy màu đỏ cố định đưa cho Đường Hồng Đậu. Đường Hồng Đậu lập tức đè xuống Thiên Giang Nguyệt ghi tạc bản bút ký trên dãy số. Dãy số cuộn xuống phương đèn chỉ thị từng khỏa sáng lên. Nhưng mà, điện thoại lại không cách nào đả thông. Đây là ngoại tuyến, lễ tân nhân viên công tác nhìn thoáng qua. Chỉ có phòng viện trưởng cùng đội trưởng bảo vệ văn phòng có thể lo vòng ngoài tuyến. Có thể... Trong mộng Dịch Thốn Linh là trực tiếp đánh lễ tân điện thoại. Đường Hồng Đậu nói với Lâm Thần. Đi trước phòng viện trưởng nhìn xem. Lâm Thần dẫn đầu đi về phía thang lầu. Đường Hồng Đậu cùng sau lưng hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.